Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 80, C80, thiên tai thiên hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, bệ hạ còn có ý chỉ gì khác không? Có, bệ hạ nói rồi, bảo chúng ta lùi lại đến phía nam của đường sông. An Lộc Sơn bối rối, lui về phía nam đường sông, vì sao vậy, không phải lại có bất ngờ gì chứ? Càng nghĩ, trong lòng An Lộc Sơn càng hoảng sợ, vì sao bệ hạ lại an bài như vậy? Trước trận đại quyết chiến, hắn sợ nhất Lâm Bắc Phàm làm sang bậy. Hắn càng làm loạn, bản thân lại càng không nắm chắc. Sợ hắn bị hôn quân hại chết, thiên cơ bất khả lộ, đến lúc đó tự nhiên người sẽ biết. Vì vậy, An Lộc Sơn xuất lĩnh đại quân lui về phía sau, thối lui đến phía nam con sông. Hành động quân sự này bị liên quân ba nước phát hiện. Hạ quân lại rút lui rồi, trong đó có bẫy hay không? Có thể có bẫy gì chứ? Nơi này vô cùng rộng rãi, vừa nhìn là biết ngay. Có thể hắn muốn lấy nhánh sông làm ranh giới, dàn binh đứng ngang nhau với chúng ta, chỉ là thông minh vặt mà thôi. Ở trước mặt 80 vạn đại quân chúng ta, tất cả dãy giụa đều phí công, nói cũng đúng. Chẳng qua, hai vị tiên thiên của đối phương cũng tới, còn thiếu một vị. Có thể phái ra hai vị đã là không tệ rồi, còn một vị nữa, phải cận thân bảo hộ tiểu hoàng đế. Bọn hắn chỉ có hai vị tiên thiên, chúng ta lại có 5 vị. Bọn hắn chỉ phái ra 40 vạn đại quân, chúng ta lại có 80 vạn đại quân. Một trận chiến này, chúng ta thắng chắc rồi, ha ha. Nếu bọn họ đã rút lui, chúng ta liền tiến vào. Ngày mai trời vừa sáng, liền đại quyết chiến, nhất chiến định càn khôn. Thế là, liên quân ba nước bước vào lãnh thổ Hạ quốc, áp sát tới gần con sông, đóng trại ở bờ bắc, nhóm lửa làm cơm. Không khí có vẻ nặng nề, song phương đều đang chuẩn bị cho cuộc quyết chiến sắp tới. Ngày hôm sau rất nhanh đã đến, hai bên đã ăn uống no đủ, nghỉ ngơi đầy đủ, lấy nhánh sông làm ranh giới rằng co lẫn nhau. Thù mới hận cũ giữa song phương quá nhiều, không có gì để nói. Triệu Tịch Long tướng quân của Thương quốc hai mắt đỏ ngầu, giơ trường đao la lớn. Các vị tướng sĩ Thương quốc, Hạ quốc cướp quân vương ta, cướp tài sản của chúng ta, sỉ nhục toàn quân ta. Tội ác tày trời. Toàn quân nghe lệnh, theo bản tướng quân giết, báo thù rửa nhục ngay tại hôm nay, không diệt cừu địch không thu đao. Nói xong, dẫn binh lính Thương quốc giết tới. Giết, y, binh mã hai nước khác cũng xuất động theo. 80 vạn binh mã của ba nước, trùng trùng điệp điệp, phô thiên cái địa đánh tới. Lướt qua dòng sông, thẳng tiến về phía trước. Trong đám người đông nghịt này có một bóng người đặc biệt bắt mắt. Bọn họ chính là tiên thiên cao thủ của liên quân. Bọn hắn mang theo khí thế ngập trời nhanh chóng đánh tới, như mang theo đao nhọn nhanh chóng đâm về phía đại quân Hạ quốc. Cao thủ Hạ quốc xuất hiện đi, lĩnh giáo cao chiêu. Mặc dù 5-2 có chút thắng mà không vẻ vang gì, nhưng hiện tại chỉ có thể đắc tội, Hạ quốc diệt vong, ngay tại lúc này. Đại tướng quân và Sài Ngọc Tâm nhao nhao cầm lấy vũ khí, xông tới nghênh đón. Muốn diệt Hạ quốc? Trước hỏi thương trong tay ta, có đáp ứng hay không đã? Lão phu ở đây, ai dám đánh một trận? An Lộc Sơn ở phía sau chỉ huy, lớn tiếng hô. Cung thủ chuẩn bị, bắn tên, bắn chết bọn chúng cho ta. Leng keng, mũi tên như mưa, bay tới. Bởi vì hạ quân đứng ở chỗ cao, cho nên tâm bản khá xa, tạo thành thương tổn nhất định đối với liên quân. Nhưng bọn họ vẫn hung hãn không sợ chết, vượt qua sông nhanh chóng đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cha con đại tướng quân đã giao thủ với 5 vị tiên thiên kia, bởi vì 2-5, thế yếu hết sức rõ ràng, chỉ có thể phòng thủ. Chiến tranh ngay từ đầu đã tiến vào trạng thái gay cấn. Mà lúc này Lâm Bắc Phàm và Lưu Công Công lại xuất hiện trên một ngọn núi cao, nhìn đại chiến nóng bỏng cách đó không xa. Ánh mắt Lâm Bắc Phàm ngưng trọng, Lưu Công Công, thời gian không đợi người, chúng ta cũng bắt đầu đi. Vâng. Bệ hạ, Lưu Công Công gật đầu đáp ứng, hai người quay đầu lại, sau lưng lại là một vũng hồ sâu không thấy đáy. Bệ hạ, nô tài sắp bắt đầu rồi, người phải cẩn thận. Lưu Công Công hít sâu một hơi, ngưng tụ tiên thiên chân khí toàn thân, hóa thành kiếm khí chém xuống một kiếm. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, bờ sông bị chém ra một khe lớn. Sau đó, hồ nước vỡ đê, nước hồ từ trong một khe nứt trào ra mãnh liệt. Hình thành dòng lũ cuồn cuộn, thuận theo đường sông dương nanh múa vuốt vọt xuống dưới. Hồ này tên là Thiên Hồ, cả cao 660 trượng, giống như mặt hồ lơ lửng giữa không trung. Diện tích rộng lớn, sâu không thấy đáy, lượng nước dồi dào, vốn đã được Lâm Bắc Phàm coi là nguồn lấy nước. Cho nên, sau khi thiên hồ vỡ đê, sự chênh lệch địa hình to lớn kia, sản sinh ra động năng cực lớn, lượng nước khủng bố từ đó trút xuống, theo dòng sông mãnh liệt mà đến, tràn lan không thể vãn hồi. Sức tấn công mạnh mẽ này, đừng nói là 80 vạn đại quân, cho dù 100 vạn đại quân cũng có thể phá tan. Ầm ầm ầm, dầm dầm, tiếng nổ vang như sấm rền, thiên địa chấn động, cách chương.